Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, Ngọc Quan Âm. Cũng ở thời điểm này, Ân Vân Phù điện thoại di động vang lên, nàng cầm ra điện thoại di động của mình, là đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam đánh tới. Nghĩ cho tới hôm nay ở Minh Châu Đại học phát sinh sự tình. Nàng tiếp nổi lên điện thoại. Trần đội trưởng, nàng cầm điện thoại đi ra. Chỉ Diệp Lâm đứng ở sau cửa, mơ hồ nghe được chuông điện thoại. Sau đó liền nghe được Ân Vân Phù thanh âm càng ngày càng xa. Hắn người cứng ngắc như là búp bê bơm hơi bị thả tức giận. Đầu chậm rãi bên dưới đến, thẳng tắp sau lưng cũng cong xuống dưới. Cả người đều tản ra mãnh liệt xa sút tinh thần cảm giác. Nhưng cũng không có đi mở, cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ. Không biết qua bao lâu, hắn cũng không đợi được Ân Vân Phù trở về. Trong túi quần điện thoại chấn một cái, chỉ Diệp Lâm cấp tốc lấy ra điện thoại. Hắc ám trong phòng, màn hình điện thoại di động thả ra quang mang chiếu chiếu đến trên mặt của hắn. Là Tịch Tư Mẫn phát tới, có quan hệ với ngày thứ hai, người sống sót. Một chút thời gian an bài. Hắn đưa tay lau mặt một cái, cảm thấy mình trở nên kỳ quái, cũng không biết đang nháo cái gì tính tình. Cũng đã cực lực khắc chế chính mình, nhưng chính là chịu không được, chính là cái kia chỗ nào đều cảm thấy khó chịu. Hắn đến cùng là thế nào? Chỉ Diệp Lâm cánh môi có chút mím chặt, nghĩ đến vừa mới trên xe Ân Vân Phù ngay từ đầu cự tuyệt tham dự người sống sót. Lại tải biết Trương Bình Quân cũng sẽ tham dự người sống sót, về sau lật lọng đáp ứng. Hắn tải cầm một cái đáy lòng bỗng nhiên sinh ra kia một cỗ ngột ngạt. Thật tới không hiểu thấu. Theo lý đến nói trưởng môn nguyện ý tham gia người sống sót, hắn hẳn là cao hứng mới đúng đi. Có thể trưởng môn lại không phải là vì hắn mới tham gia cái tiết mục này. Hắn bắp thịt trên mặt căng thẳng, lập tức ở trong lòng phủ nhận, hắn mới không phải là bởi vì cái này tức giận, loại này tranh giành tình nhân cũng quá ngây thơ. Chỉ Diệp Lâm lại liếc mắt nhìn cửa, buông xuống bả vai, xoay người qua, bước chân kéo dài, theo từng bước một đi trở về giường chiếu, tâm tình của hắn cũng đi theo càng ngày càng nặng nặng. Có thể trưởng môn vì cái gì đối với nhiều người như vậy tốt. Hắn cái này làm đồ đệ hợp lý tâm mệt. Phòng đến phòng đi, so hỗn ngành giải trí còn phức tạp. Chỉ Diệp Lâm đi đến trước giường vừa định muốn nằm trên đó. Nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình. Quần và giày đều tại đại lễ đường thời điểm làm ướt người. Qua rất lâu quần là làm thịt. Thế nhưng cảm giác hận không thể sức lực, hắn bất đắc dĩ quay người đem thẻ phòng bỏ vào trước của phòng cái kia lỗ hồng. Đích, cả phòng bỗng nhiên phát sáng lên, hắn trực tiếp tiến phòng tắm rửa. Chỉ Diệp Lâm vừa đem thân thể tưới nước liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến ẩn ẩn xước xước tiếng. Đập cửa, xen lẫn tại phòng tắm rầm rầm tiếng nước bên trong mười phần không rõ ràng. Hắn nhíu mày. Do dự một chút vẫn là đóng vòi nước, tiện tay vây quanh một khối khăn tắm đi ra, mở cửa, Ân Vân Phù đứng ở ngoài cửa, hắn nghĩ đóng cửa lại, đặt ở tay cầm cái cửa lên tay nắm chặt, cuối cùng vẫn không có làm như vậy, trưởng môn đều tìm hai trở về, hắn vẫn là thoáng cho chút mặt mũi, bờ môi hắn nhấp thành một đầu chi nhánh. Chuyện gì? Ân Vân Phù thở dài một hơi. Phòng của ta thẻ còn tại cái kia bao lớn bên trong. Chỉ Diệp Lâm, cho nên nàng tìm hắn hai đáp chính là vì thẻ phòng. Thần sắc hắn có một lát cứng ngắc, sau đó chậm rãi xoay người, đi đến hắn cất đặt bao lớn vị trí, kéo ra cạnh ngoài một cái bọc nhỏ khóa kéo. Bên trong xác thực còn có một chương thẻ phòng. Tịch Tư Mẫn đoán chừng là đem hai tấm thẻ phòng đều đặt ở cái này bao lớn bên trong. Còn có hai người đồ rửa mặt. Chỉ Diệp Lâm đem thẻ phòng đem ra, lại trả về, trực tiếp đem bao lớn cầm lên đến, quay người giao cho Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cầm tới bao lớn, thở dài một hơi, nàng quay người trở về gian phòng của mình. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem nàng rời đi, nghe được sát vách cửa phòng mở ra, lại, phanh, đóng lại. Tâm tình tựa như là bị làm ướt, đang không ngừng tích thủy tóc. Ướt sũng, rối bời, xoắn suýt cùng một chỗ rủ xuống. Mười phần không thoải mái, tay của hắn bỏ vào cửa phòng ngủ tay đem bên trên. Đang chuẩn bị đóng cửa, đã thấy Ân Vân Phù lại đi trở về. Chờ một chút, Chỉ Diệp Lâm nhíu mày xem Ân Vân Phù. Còn có việc, Ân Phù gật đầu, ra hiệu Chỉ Diệp Lâm trước tiến gian phòng. Chỉ Diệp Lâm kỳ quái nhìn nàng, nhưng vẫn là tránh ra thân thể. Ân Vân Phù lập tức đi theo vào, xoay người đóng cửa lại. Cửa phòng lại ngăn cách một bộ phận thanh âm, gian phòng trở nên hết sức yên tĩnh. Nàng mò về trong ngực, lấy ra một vật, đưa cho ngươi. Chỉ Diệp Lâm tập trung nhìn vào, phát hiện Ân Vân Phù trong tay một kiện phi thường tinh mỹ ngọc khí. Là một cái ngọc quan âm vật trang sức. Nam mang quan âm, nữ mang Phật. Người nước Hoa phong thư Phật giáo người tương đối nhiều. Nam tính đeo quan âm giống cũng không ít, chỉ là những năm gần đây không có mạnh mẽ như vậy. Đeo loại ngọc này đeo phần lớn là lớn tuổi trưởng bối chiếm đa số. Người tuổi trẻ bây giờ càng thích đeo một chuỗi tràng hạt hoặc là mặc một thân tăng bào. Hiển lộ rõ ràng thời thượng cùng không giống bình thường. Nhưng khối ngọc này thật sự không tệ. Lấy Chỉ Diệp Lâm ánh mắt đến xem, cái này ngọc quan âm sợ là giá trị rất nhiều. Chỉ Diệp Lâm nguyên bản vẻ lo lắng tâm tình bởi vì cái này ngọc quan âm bỗng nhiên sáng sủa rất nhiều. Hắn thận trọng không có vươn tay ra cầm cái này ngọc quan âm. Êm đẹp đưa thứ quý giá như thế làm gì? Ân Vân Phù đã đem ngọc quan âm nhét vào Chỉ Diệp Lâm trong tay, thấp giọng nói, cũng không phải ta tiêu tiền. A, Chỉ Diệp Lâm mặt lại đen một nửa. Ta từ trên thân Giang Ly mang tới. Nàng đến Minh Châu Đại học trước đó, liền phát hiện mấy cá nhân trên người tựa hồ cũng treo ngọc Phật. Lúc ấy không xác định Giang Ly trên người có hay không. Lần này nàng cố ý quan sát một cái Giang Ly, phát hiện Giang Ly trên người cũng đeo là ngọc quan âm. Chỉ là dùng đem ngọc quan âm giấu ở một cái nho nhỏ tú trong túi, sau đó lại đặt ở trong túi áo trên. Ân Vân Phù câu nói này nói xong, Chỉ Diệp Lâm sắc mặt liền triệt để đen. Cái này tình cảm vẫn là từ trên thân người khác thuận tay thuận tới, đây có phải hay không là có chút quá mức? Không tính Ân Vân Phù trước đó tại sự nghiệp lên đối với hắn giúp đỡ, cái này ngọc quan âm tính là chân chính trên ý nghĩa sư phụ cấp đồ đệ lễ vật đi. Thế nào vẫn là từ trên thân người khác thuận tới đâu? Người khác mang qua ta không cần. Chỉ Diệp Lâm trực tiếp đem ngọc quan âm lại nhét đến Ân Vân Phù trong tay. Ân Vân Phù nghe vậy, có chút không hiểu nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút. Người khác mang qua mới tốt. Giang Ly lai lịch mở không tầm thường. Khối ngọc này xem như hắn dùng huyết khí của mình nuôi. Nuôi hơn 10 năm toàn đều làm lợi ngươi. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn cái này tiện nghi. Ân Vân Phù lúc đầu cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống. Loại thời điểm này ngươi lại tại náo cái gì tính tình? Trong nội tâm nàng cũng có chút hối hận tại sao phải thu đồ đệ này. Trương Huyền Tĩnh dạy nàng thời điểm, nào có phiền toái như vậy, quả nhiên nhân loại chính là phiền phức. Chỉ Diệp Lâm gặp Ân Vân Phù mặt đen, lập tức sợ, chỉ là gượng chống một hơi không có buông xuống chính mình gương mặt kia. Ngươi nếu là gần nhất thiếu tiền, về sau trong tay rộng rãi lại mua một khối sạch sẽ đưa ta không được sao? Đến lúc đó ngươi hỗ trợ nuôi một nuôi. Không thể so Giang Ly nuôi ra muốn mạnh hơn mấy trăm lần. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, ngươi ngược lại là rất sẽ tính toán. Chỉ Diệp Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. khối ngọc bội này không phải một điểm tiền có thể mua được. Nàng mở ra tay, để ngọc bội bại lộ tại dưới ánh đèn. Bản thân cái này cũng không phải là phổ thông ngọc thạch. Ngọc thạch tài liệu bản thân chân quý vẫn là tiếp theo. Càng mấu chốt là có người tại khối ngọc thạch này lên tuyên khắc đại lượng phù văn. Cũng coi là một cái trận bàn. Chỉ Diệp Lâm lập tức nhận sẽ tới. Tựa như phương trấn xuyên viên kia nhẫn cưới. Ân Nân Phù ngoác ngoác khóe môi. Sau kia nhẫn cưới không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Phương Trấn Xuyên, Bạch Chính Thanh, còn có kia mấy đứa bé các loại trên người đều mang cùng loại trận bàn. Nhưng người kia đối với những người này bố trí mục đích cuối cùng nhất bất quá là vì một cái răng. Ly, Minh Châu Đại học Đại Lễ Đường cũng bất quá liền bố trí một cái giản bản cửu tinh vấn thiên nghịch. Trận, cuối cùng điểm mấu chốt vẫn là Giang Ly. Lúc ấy nếu như cái kia giản bản cửu tinh vấn thiên trận hình thành, Giang Ly chết ở nơi đó, liền xem như đốt sáng lên cửu tinh vấn thiên đại trận rất mấu chốt một bộ phận. Cái này ngọc Phật chính là đại trận trận bàn, mà những người kia trên người trận bàn kém cái này ngọc Quan Âm không biết bao nhiêu. Tối thiểu cái này ngọc Quan Âm không dựa vào hút nhân khí mà sinh. Đeo tại trên thân người ngược lại có ẩn dưỡng công hiệu. Hơn nữa nó không chỉ là một cái trận bàn, vẫn là một kiện linh khí. Ngươi tuy là không có thể vận dụng, nhưng cái này linh khí lại thật tốt, phù hợp ta tu luyện công pháp. Ta đem linh khí luyện hóa, thứ này thả ở trên thân thể ngươi liền tương đương với ta ở trên thân thể ngươi. Ngươi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, cái này linh khí đều có thể phát huy ra toàn lực của ta một kích, thay người ngăn cản nguy hiểm. Ân Nân Phù kiên nhẫn giải thích, phát huy một kích toàn lực về sau, đối với Ngọc Quan Âm bản thân không có tổn thương, chỉ là cần chừng một tháng thời gian khôi phục. Trong một tháng này Ngọc Quan Âm không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Chỉ Diệp Lâm nghe được này đó thời điểm trong lòng kỳ thật liền đã có chút hối hận cự tuyệt. Nguyên lai cái này linh khí cùng trưởng môn còn có dạng này một cái duyên phận. Hắn có chút do dự muốn cầm lại ngọc bội, quyết chống không dám động thủ. Ân Vân Phù lại lần nữa đem ngọc bội nhét vào Chỉ Diệp Lâm trong tay. Người tu luyện không một hạt bụi huyền kinh, ngọc bội kia còn có tĩnh tâm dưỡng khí tác dụng. Nếu như ngươi có bất kỳ nghi vấn, chỉ cần tay cầm ngọc bội, trong lòng mặc niệm ba tiếng, sư phụ tức liền không ở bên người ngươi cũng có thể mượn ngọc bội kia che chở tâm mạch của ngươi. Chỉ điểm ngươi luyện công, cái này cũng không chỉ là điện thoại tác dụng, sư phụ có thể trực tiếp mượn ngọc bội đem linh lực quán thâu đến thân thể của ngươi. Tại thân thể ngươi bên trong mô phỏng công pháp vận hành đường tắt. Loại này liền tương đương với hài tử luyện tập bút lông chữ thời điểm, lão sư cầm hài tử tay uốn nắn sai lầm. Chỉ Diệp Lâm nhéo nhéo ngọc bội trong tay, cảm thụ một cái ngọc bội độ cứng, hò nhẹ một tiếng, vậy ta mang theo đi. Trong khẩu khí còn mang theo vài phần cố mà làm, thật giống đến cỡ nào không tình nguyện giống như. Ân Vân Phù còn tưởng rằng đồ đệ thật ghét bỏ ngọc bội kia. Rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, thứ này thật rất chân quý, đừng làm đã đánh mất. Chỉ Diệp Lâm nhẹ gật đầu, minh bạch. Hắn gặp Ân Vân Phù còn muốn căn dặn hắn, để hắn coi trọng ngọc bội kia. Hắn lại không muốn tại Ân Vân Phù trước mặt biểu hiện thật rất nặng xem ngọc bội kia. Bằng không trước đó như thế chướng mắt, hiện tại thái độ lại trở nên quá coi trọng, thật mặt đau. Hắn có chút cứng nhắc giật ra chủ đề. Cái ngọc bội này tốt như vậy, người thế nào không đem ngọc bội lưu cho Giang Ly? Trải qua đại lễ đường sự tình, hắn làm sao có thể nhìn không ra Ân Vân Phù đối với Giang Ly coi trọng. Nàng cường ngạnh như vậy một người, ba phen mấy bận cứu Giang Ly người ta đều không lĩnh tình. Còn nhiều lần kéo nàng chân sau. Đến cuối cùng người còn toàn cần toàn đuôi hảo hảo, có thể thấy được Ân Vân Phù có bao nhiêu bất công hắn. chỉ là vì cái gì Ân Vân Phù không đem đồ vật lưu tại Giang Ly trên thân đâu. Ân Phù nghĩ đến Giang Ly, cũng là một trận lòng buồn bực. Hắn hiện tại tạm thời sẽ không có việc, ta cũng lười một mực quản hắn. Vừa mới Trần Nam gọi điện thoại đến nói một chút vụ án tiến triển, thuận tiện truyền đạt Giang Ly cảm tạ, đồng thời cũng truyền đạt Giang Ly đối với đại lễ đường phía sau bố cục người hứng thú. Trong lòng của hắn đoán chừng vẫn là không bỏ xuống được Bạch Chính Thanh chết. Cho dù Bạch Chính Thanh như thế lợi dụng hắn, thậm chí giết nhiều như vậy hài tử, nàng lần này xem như trong ngoài không lấy lòng, cũng lười lại ngăn cản Giang Ly cha người kia. Chính mình muốn tìm chết, nàng thật ngăn không được. Về phần Giang Ly làm nên cảm tạ, nàng cũng thực sự rất khó tin tưởng. Ngược lại là nàng bình tĩnh Giang Ly biểu đạt cảm tạ thời điểm, trực tiếp đem cái này Ngọc Quan Âm qua đường sáng. Về sau Giang Ly cũng không lý tới Từ Cầm trở lại. Người biết chuyện này phía sau có một cái rất thần bí phía sau màn bố trí người. Hiện tại ta xem như trực tiếp cùng người ta chống lại. Ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, đối phương khẳng định phải đối phó ta. Nhưng nghĩ muốn đối phó ta đoán chừng không rất dễ dàng. Đối với ngươi liền không đồng dạng. Chỉ Diệp Lâm lập tức hiểu. Chính mình đây là thành người ta đối phó Ân Vân Phù bia ngắm. Đúng nghĩa quả hồng tìm mềm bóp a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.